Hoắc Tổng truy thê, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467. Tôi chỉ muốn cô ấy vui vẻ. Anh chỉ nghiêm túc muốn bắt đầu cùng cô một lần nữa. Cho nên lý tưởng của cô là sinh con hay phát triển sự nghiệp, anh đều ủng hộ. Điều anh muốn chẳng qua chỉ là nụ cười của cô dành cho anh. Có Hoắc Minh âm thầm giúp đỡ, sự nghiệp của Ôn Noãn thành công rực rỡ. Hơn một tháng, thanh danh của Ôn Noãn ở thành phố B đã vang rồi. Lên bài phỏng vấn doanh nhân rất nhiều lần, sói nhỏ được hưởng ké. Bọn họ còn cùng nhau chụp một tạp chí thời trang. Tiêu đề là Tân binh quý báu giới xe. Ngoại trừ mặt bìa còn có hơn 10 trang ảnh trông vô cùng đẹp mắt. Không quá thân mật, nhưng bầu không khí lại mang tới nhiều cảm giác. Thân phận của Chu Mậu Ngôn bị lộ, con trai nhà giàu số 1 miền Nam, bỏ qua mọi thanh danh không tốt trước đây của cậu ta. Lúc này xem như được cọ ở phía sau Ôn Noãn rồi gột rửa sạch sẽ. Còn được báo Kinh tế Tài chính gọi rằng, hổ phụ không sinh khuyển tử, rất có khí phách tinh anh giới kinh doanh. Người cha giỏi giang sẽ xin ra đứa con tài giỏi, đương nhiên bộ tạp chí này cũng đưa đến trên bàn làm việc của Hoắc Minh. Anh nhìn rất lâu, anh biết Ôn Noãn và Chu Mậu Ngôn thân thiết. Cô rất thương yêu Chu Mậu Ngôn. Cô tới thành phố khác để công tác cũng đưa Chu Mậu Ngôn theo. Thư ký Trương tiến vào thì thấy dáng vẻ này của anh. Cô ấy nhẹ giọng nói, luật sư Hoắc. Đêm mai cô Ôn có tổ chức một bữa tiệc mừng kỷ niệm công việc thành công. Tôi lấy được một tấm thiệp mời. Ngài muốn qua đó không? Một tấm thiệp mời được đặt xuống nhẹ nhàng. Khách sạn Lệ Tinh, tiệc mừng kỷ niệm thành công của Ôn Noãn rất hoành tráng. Cha của sói nhỏ Chu Mậu Ngôn là Chu Truyền Nhân, nhà giàu số 1 phía Nam. Cố ý từ thành phố H chạy đến đây. Ông ta đã tới đây rồi thì sao Hoắc Chấn Đông chịu thua kém được. Vì vậy ông ấy cũng đưa cả vợ và con gái tới luôn. Đương nhiên còn có đứa con trai không biết cố gắng của ông ấy nữa. Trong phòng nghỉ, Ôn Noãn đang định đi ra ngoài. Người phục vụ gõ cửa tiến vào. Cô Ôn, có một vị họ Kiều tới tặng quà. Ông ấy nói ông ấy chờ cô ở bên ngoài. Người phục vụ đưa cho cô một hộp quà tinh xảo. Ôn Noãn mở ra, bên trong lại là viên kim cương hồng lúc trước cô cầm cố. Đây là vật mà mẹ từng rất âu yếm. Dù cho Ôn Noãn oán hận Kiều Cảnh Niên cũng không thể vứt bỏ nó. Nhưng cô biết ý của Kiều Cảnh Niên, đơn giản đang muốn lợi dụng tình cảm ngày xưa với mẹ để cầu xin cô tha thứ. Ôn Noãn gặp Kiều Cảnh Niên ở trong phòng nghỉ. Ông ấy tới đây một mình. Lúc nhìn thấy Ôn Noãn mặc bộ đồ dạ hội màu trắng, dường như lại nhìn thấy Lục Tiểu Noãn của ngày xưa. Cách chương.